Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, lâm trận đột phá có tài nhưng thành đạt muộn mời chào chi. Dừng lại, trông thấy Tô Kiếp xoay người rời đi, hết sức dứt khoát, người trung niên phát ra tới lăng lệ thanh âm. Người đây là ý gì? Ta đã gặp được công phu, không cần thiết đợi tiếp nữa. Tô Kiếp dừng bước nói, nơi này có thể trở thành toàn bộ thôn trấn trận nhãn. Hoàn toàn chính xác có nguyên nhân. Cái này bị lão quyền sư truyền thừa nguyên chấp nguyên vị, tâm ý nắm, kiêu ngạo. Giữ cổ đại võ thuật chi hồn, người chỗ tụ, khí hướng tới. Lúc này, cái kia luyện quyền bị lão quyền sư cũng ngừng lại. Hai mắt nhấp nháy, chợt hướng phía Tô Kiếp nhìn lại. Trong giọng nói của ngươi ý tứ, là xem thường công phu của chúng ta. Người trung niên tiến lên một bước, bắt lấy Tô Kiếp bả vai, năm ngón tay dùng ưng chảo bắt, hướng phía dưới nhấn một cái, như đại điêu nhiếp vật. Hắn cũng biết nói, một số người mộ danh mà đến, có thể chịu đựng trước mặt khảo nghiệm, nhưng nhìn qua công phu diễn luyện về sau, đều cảm thấy thất vọng. Lúc này, liền có cần phải để cho người khác nhìn một chút quyền pháp chi lợi hại. Tâm ý nắm quốc quắc đầu công phu luyện tập đứng lên. Hoàn toàn chính xác rất xấu. Lại thổ lý thổ khí. Bình thường người căn bản xem không rõ trong đó chỗ lợi hại. Liền gạt người trò xiếc cũng không bằng. Môn công phu này hết sức huyền bí. Nhưng nhìn qua người, luyện tập qua người, đều sẽ thất vọng. Chỉ có chân chính đạt được trong đó tam muội người mới phát giác được chính là danh bất hư truyền, không hổ là cổ lão võ lâm đồn đãi vạn quyền chi vương. Người trung niên này hiển nhiên là thu được trong đó tam muội. Một túm phía dưới, năm ngón tay kinh lực to lớn bao phủ bốn phương, tung lưới bắt cá, thú dữ bắt, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Càng có một cỗ che đậy ý, để cho người ta không thể động đậy. Tô Kiếp mặc cho hắn bắt được trên bờ vai, sau đó lắc một cái vai. Xoẹt, trung niên nhân này giống như là tao ngộ sét đánh, cả người bị lắc một cái ở giữa, hai chân run lên, trực tiếp ngã xuống bậc thang, mắt thấy là phải té ngã trên đất. Tô Kiếp thân thể khom người chụp tới, liền đem cái này 180 cân thân thể moi lên. Tia không tốn sức chút nào, giống như hắn chỉ có 18 cân một dạng. Liền chiêu này, đồ đần cũng có thể nhìn ra được Tô Kiếp thực lực đơn giản đã đăng phong tạo cực. Người trung niên chính là người trong nghề, lập tức liền cảm nhận được Tô Kiếp công lực trên hắn rất ra. Nhưng hắn làm sao cũng không tin. Một cái xem ra còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, công lực cư nhiên như thế chi sâu. Sư đệ, tiểu tử này là cao thủ chân chính, không phải tới học quyền. Bì lão sư phó mở miệng, hắn đứng ở trong sân đối Tô Kiếp nói, ngươi vừa rồi lắc một cái hóa kính, dùng chính là thái cực quyền đẩy tay công phu. Ta xem cho dù là dương thuật, cũng không có ngươi dạng này công lực. Nhưng vừa rồi moi người, nhấp nhô, eo cùng xương sống như lò xo. Đây là chúng ta tâm ý nắm công phu, tâm ý của ngươi nắm phát lực rất là có ý mới. Cải biến rất lớn, lúc đầu là theo chân cổ dương học A, sau đến chính mình có điều tâm đắc, chính mình cải tiến, cái này bị lão quyền sư tại trong nháy mắt. Thế mà nắm Tô Kiếp quyền pháp đều suy đoán cái 8-9 phần 10. Thấy rõ hắn cũng là nhân vật lợi hại, tối thiểu tại võ học đạo lý cùng tu vi bên trên. Ánh mắt độc đáo, Tô Kiếp gật đầu, ta vừa rồi tại bì lão sư phó người của ngài bên trên. Thấy được cổ lão tâm ý nắm truyền thừa, từ nơi này quả đấm khung bên trong, cảm ngộ đến không tâm tư người. Đối với công phu của ta rất có ích lợi, cho nên ta vẫn còn muốn cảm tạ ngài. Ngài nói cần gì, chỉ cần ta làm được, đảo cũng sẽ không chối từ. Ngươi đã tìm hiểu thứ 7 biết. Bì lão quyền sư trực tiếp hỏi. Hắn cũng không có cùng Tô Kiếp kéo những vật khác. Thứ tám biết, Tô Kiếp trong nháy mắt liền hiểu. Này bì lão quyền sư phân chia cảnh giới, là thiền tông tu hành bộ kia, tai mắt mũi lưỡi thân ý là lục thức. Thứ bảy biết làm mặt cái kia biết, cũng chính là giác quan thứ bảy. Khoa học bên trên đem cái này định nghĩa làm người đối thời gian cảm giác. Mà Phật học bên trên thì là cho rằng là người tu hành từ bỏ thiện ác phân biệt chi tâm. Nếu như người có thể đến này loại cảnh giới, mở ra thứ bảy biết, như vậy kỳ thật cùng người thực vật cảnh giới có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, thậm chí có thể nói là có năng lực giống nhau, mà Tô Kiếp đã sớm mở ra này biết, không phải giác quan thứ sáu, là giác quan thứ bảy, thậm chí hắn hiện tại đã đạt tới thứ tám cảm giác, a lại a biết, trình độ. Trên thực tế, hắn tùy thời có thể dùng bước vào ngộ cảnh giới. Này các thứ nói đến huyền diệu khó giải thích. Trên thực tế, liền là người đối với cảnh giới tu hành phân chia mà thôi. Lưu Quang Liệt nắm tu hành cảnh giới chia làm định, tĩnh, an, đột, minh, ngộ, không, mà bì lão quyền sư tuân theo cổ pháp, dựa theo Phật gia tu hành. Chín biết phân chia, kỳ thật tất cả mọi người là có chuyện như vậy, nhỏ xíu khác biệt mà thôi, nhưng đều là tâm hồn một ít gì đó, mà không phải quyền pháp bản thân. Thứ tám biết, a lại a biết, bì lão quyền sư trầm mặc, tựa hồ không tin, trong lịch sử có thể đến loại cảnh giới này người đều ít càng thêm ít. Tô Kiếp không nói lời nào, nhường vị này quả đấm sư thể ngộ lấy. Cùng ta đáp giúp đỡ, bì lão quyền sư nói, có khả năng. Tô Kiếp xuống tràng, đến trong sân, liền cảm giác toàn bộ thôn trấn võ vận đều tại chiều lấy chính mình hội tụ. Tại đây bên trong luyện công, nếu như người ổn định lại tâm thần, có thể thu đến làm ít công to hiệu quả. Đó là cái chuyện rất kỳ quái, vì cái gì võ vận lại ở chỗ này hội tụ, thành là trận nhãn. Trong đó có rất sâu bí mật vị trí. Ba, hai người một giúp đỡ, hai tay tương giao, bì lão quyền sư tâm ý nắm lên xuống mạch liền đã đến Tô Kiếp thân bên trên. Như nện cái cọc lực lượng, muốn đem Tô Kiếp hung hăng đánh xuống dưới đất. Cái này cùng thái cực thôi thủ khác biệt, là tâm ý nắm đặc hữu thủ đoạn. Tô Kiếp cánh tay chỉ là hơi chút thay đổi, liền đem cỗ lực lượng này hóa giải, đồng thời phản kích tới, không có chút nào khói lửa khí, tựa hồ không ở nhân gian. Quyền pháp của hắn trải qua lần này cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, cùng Lưu Quang Liệt giao thủ, đã càng tiến một bước, nắm tất cả chất bẩn toàn bộ bỏ đi, biến thành một đoàn tinh túy, cương liệt thời điểm, như liệt mặt trời giữa trưa. Nóng rực chảy kim, âm nhu thời điểm, như trăng sáng giữa trời, sáng ngời mát mẻ, thuần âm như băng, bất chi bất giác, thẩm thấu cốt tủy, răng rắc một tiếng, bì lão quyền sư lui lại ba bước, cùng Tô Kiếp đọ sức, căn bản không địch lại, thua một chiêu. Người trung niên nhìn xem tất cả những thứ này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại trong lòng của hắn. Chính mình sư huynh căn bản sẽ không thua, cho dù là bốn phía võ giáo san sát, cao thủ xuất hiện lớp lớp, sư huynh tại đây bên trong kinh doanh nho nhỏ rách dưới học tập ban, nhưng thật ra là không nguyện ý thông đồng làm bậy, mong muốn tuân theo cổ pháp truyền thống, nếu không, tuyệt đối đã nhất phi trùng thiên, tại đây một vùng, có thể vượt lên trước sư huynh không có mấy cái. Nhưng bây giờ thế mà bị một người trẻ tuổi chỗ áp chế. Cao thủ chân chính đọ sức, chỉ một chiêu cũng có thể thấy được tới tất cả mọi thứ. Bì lão quyền sư lui ra phía sau ba bước về sau, cũng không có động thủ lần nữa, mà là trầm mặc, tựa hồ tại minh tư khổ tưởng. Hắn cũng không có cảm thấy mất mặt, chỉ là theo cùng Tô Kiếp khi động thủ. Chân chính tìm hiểu một chút huyền bí vị trí. Ông Đột nhiên, theo bì lão quyền sư trên thân, tựa hồ như có như không truyền ra một chút minh ngộ khí chất. Hắn thân thể chấn động, một vòng khí lưu theo cơ bắp xương cốt bên trong tuôn ra. Đúng là tâm ý nắm bên trong, quả đậu sức lực. Cái gọi là quả đậu sức lực, liền là quả đậu thành thục về sau. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, toàn bộ liền sẽ nổ tung. Bên trong tử hội bắn ra tới. Tại khác võ thuật bên trong, này loại sức lực gọi là sấm sét sức lực. Theo Tô Kiếp, danh tự tuy uy phong, lại không bằng quả đậu sức lực. Hình ảnh tại nông trong thôn làm qua sống người đều biết, thành thục quả đậu hơi đụng một cái liền nổ tung, đậu Hà Lan bắn ra bốn phía. Lĩnh hội tại quyền pháp bên trong, vậy liền cực kỳ lợi hại. Thế mà tìm hiểu người thực vật cảnh giới, Tô Kiếp trong lòng cũng là giật mình. Cái này bì lão quyền sư tu vi cực kỳ lợi hại. Công phu thuần túy, nhưng còn không phải người thực vật cảnh giới. Chỉ là so lão Trần còn muốn thuần túy một chút. Cùng ma đại sư, là đại sư đều tại san san với nhau. Nhưng thế mà cùng mình đẩy một thoáng tay, liền lập tức lĩnh hội. Đây cũng là kỳ tích. Tô Kiếp chính mình mặc dù tìm hiểu người thực vật cảnh giới, nhưng lại chưa từng có nhìn qua người khác lĩnh hội, khuyết thiếu đối tượng nghiên cứu. Hiện tại rốt cục khiến cho hắn ở trước mặt trông thấy có người tìm hiểu. Rốt cục tìm hiểu, bì lão quyền sư trên mặt cũng tự hỉ tự bi. Hắn hiện tại đã 50 có thừa, mặc dù một thân tâm ý nắm công phu đã lô hỏa thuần thanh, tôi luyện đến mượt mà hoàn mỹ, có thể thủy chung còn kém nhất tuyến, nhưng chậm chạp không cách nào đột phá cái kia mấu chốt nhất một tầng. Nhưng bây giờ lại có thể chân chính đột phá, đều là nhờ vào cùng Tô Kiếp giao thủ, tại đối phương kích dưới tóc, nhất cử thành công, thật đáng mừng. Tô Kiếp chúc, bì sư phó, ngài rốt cục đột phá, ta cảm thấy có thể an bài kiếp sau sinh sống, ta xem ngài mặt hướng, thiếu niên một lòng cầu đạo, đến mức không có an bài cả đời việc lớn, hẳn là không có con nối dõi, hiện tại rốt cục thành tựu, nhưng cũng đã đến trung niên chi mạt, sắp đi vào lúc tuổi già, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Nơi đây địa khí tuy tốt, nhưng người ở chỗ này thăng cấp tới người thực vật cảnh giới, sợ là phúc phận cũng theo đó hao hết, địa khí sắp chuyển di, không bằng cùng ta cùng nhau nghiên cứu võ học, ta toàn bộ an bài ngày sinh hoạt. Nghe thấy Tô Kiếp lời này, Đường Vân Thiêm giật mình, nghĩ tới cổ đại chư hầu mời chào hiền sĩ tràng diện. Ngươi hiểu được tướng thuật, thậm chí còn hiểu được phong thủy địa mạch. Bì lão quyền sư lần nữa kinh hãi, nhìn xem Tô Kiếp, hắn không ngờ rằng người trẻ tuổi này thế mà hiểu được nhiều như vậy. Chúng ta liền là tìm kiếm cái này phương viên hơn 10 dặm võ vận chi trận mắt mà đến. Đường Vân Thiêm nói, nghĩ không ra trận nhãn thế mà tại đây bên trong, tại bờ sông tòa kia thổ địa miếu. Cũng là ngài mỗi ngày dâng hương quản lý a. Ngươi là? Bì lão quyền sư hỏi lại, cũng không dám bởi vì Đường Vân Thiêm tuổi còn trẻ mà xem thường hắn. Cha ta là Đường Nam Sơn, không biết ngài có từng nghe chưa? Đường Vân Thiêm nói, nguyên lai là hắn. Bì lão quyền sư lần nữa sững sờ. Khó trách, khó trách, ngươi có thể nói là kế thừa phụ thân ngươi tuyệt kỹ, chỉ là không có có thể lô hỏa thuần thanh mà thôi. Phụ thân ngươi danh xưng Tầm Long Địa Sư, phong thủy chi đạo, Tầm Long điểm huyệt, thiên nhân hợp hòa, có thể xưng nhất tuyệt. Vị này là phụ thân ngươi đồ đệ sao? Cũng chỉ có phụ thân ngươi mới có thể dạy dỗ tới nhân vật như vậy. Cha ta giáo không ra hắn tới. Đường Vân Thiêm nói, hắn là chính mình tu luyện, chính mình tu luyện. Bì lão quyền sư có chút không tin, nhưng sau đó lắc đầu. Bất quá phụ thân ngươi cảnh giới cùng Lưu Quang Liệt sánh vai cùng. Cảnh giới của hắn nếu mở ra thứ 8 biết, cũng đã cùng bọn hắn không sai biệt lắm.